Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Sau khi nghỉ một ngày thứ hai thì tối hôm nay chúng ta gặp lại. Huy sẽ phục vụ mọi người một tập truyện ngắn dân gian của một tác giả cũng đã quen với chúng ta, Nguyễn Vinh. Hay dạo gần đây thì bạn ấy đã đổi bút danh thành Nguyễn Oren. Đã có một số tập truyện của Nguyễn Vinh được Huy sản xuất trên kênh Đất Đồng Radio, như là Cây Đa Ngự Quỷ, Chuyến Đò Báo Oán, rồi Bóng Ma Cô Độc, Âm Duyên. Và ngày hôm nay cũng sẽ lại là một tập truyện ngắn dân gian có tựa đề Bào Thai Của Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Nè, nghe đầu thôn trên á, có nhà lại mất hai con gà đó mấy bà. Một giọng nói vang lên tại một quán cóc nhỏ ven đường, khiến cho những người đang ngồi đó đều chú ý mà quay mặt lại. Chủ nhân câu nói đó là một bà cô chừng 40, tay đang cầm cái giỏ nhựa, đầu đội nón lá, xem ra chắc là vừa mới đi chợ về. Cái thôn sớm này, sống từ đời ông đời cha tới bây giờ, có bao giờ xảy ra chuyện mất trộm gà vịt bao giờ đâu. Ấy thế mà bây giờ lại có kẻ đi ăn cắp, ăn trộm con gà con qué. Mẹ nè, chúng nó có trộm cái gì thì trộm to tát một chút, có phải đáng tội hơn hay không? Một ông bác lớn tuổi ngồi vắt chân lên ghế, nói vẳng lại với cái giọng lè nhẹ. Có lẽ đã sớm ngày đây thì ông ấy đã làm vài chén rượu tráng trột rồi. Bà chủ quán nhăn mặt biểu môi. Thì thoảng mất một hai con thì ai mà nói. Đằng này ngày nào ngồi đây cũng nghe mấy bà đi chợ vậy, bảo là có trộm tới bắt gà. Đã biết nó tới nhiều như vậy rồi, mà thì bảo nhau mà trông coi đi chứ, cho bắt đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Ai đợi cứ để nó lộng hành như vậy hoài được. Bà cô lúc nãy cũng hạ cái nón xuống, cho vừa phe phẩy vừa tiếp lời. Biết là như vậy, với lại bây giờ họ cũng cẩn thận lắm, ấy thế mà vẫn cứ mất thôi. Bọn trộm này có khi là dân chuyên nghiệp rồi đó. Nó đến nó đi mà không có một tiếng chó sủa, không một dấu chân người. Có thì cũng là nhúm lông gà còn sót lại dưới đất thôi. Mấy người có mặt tại quán cóc lúc này chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán với nhau. Có lẽ họ đang tiếc của thay cho những gia đình bị bọn trộm ghé thăm, hoặc cũng là đang lo lắng cho bản thân mình, vì họ không thể biết trước được liệu một ngày nào đó bọn trộm có ghé qua nhà của mình hay là không. Thôn Hạ, địa điểm được nhắc tới trong câu chuyện phím ở trên, là một thôn làng nằm ven theo con đê sông Hồng trải dài theo dòng chảy của Phù Sa. Thôn Hạ đã hình thành được vài trăm năm nay rồi. Từ trước tới nay, người dân có tiếng là sống tình cảm và gắn kết lắm. Ấy thế mà nay lại xảy ra cớ sự như thế này, liên quan tới tình làng nghĩa xóm gìn giữ mấy trăm năm. Người dân ở đây không đem ra bàn luận thì cũng thực tình là hơi khó. Cái chuyện thôn làng mất cắp con gà con qué cũng nhanh chóng lan dần đến tai của gia đình Bình, một thanh niên chất phác thật thà, ai cũng quý. Ở trong thôn, gia đình Bình được mọi người biết tới với cái nghề truyền thống là thầy cúng. Gọi cho ngắn gọn vậy thôi, chứ ngoài cúng bái ra thì họ còn nhận làm rất nhiều việc tâm linh khác nữa, ví dụ như trừ tà diệt ma hoặc coi phong thủy cũng nằm trong số đó. Trong gia đình Bình hiện giờ, người vẫn đang cố gắng duy trì cái nghề, cái nếp ấy là ông nội của Bình, tức là ông Nguyên. Ông năm nay cũng ngoài 60 rồi, tuy vậy vẫn còn sung sức lắm. Nhà cũng neo người, ngoài ông Nguyên và Bình ra thì chỉ còn có mẹ của Bình là bà Thanh nữa thôi. Cha Bình đã mất rồi. Nhiều năm về trước, lúc bấy giờ ông Thanh đang là người nối nghiệp của gia đình. Tiếng tăm ông lúc đó vang xa lắm, không chỉ người trong vùng mà một vài tỉnh khác lân cận cũng đều biết đến ông cả. Một lần nọ có ba người lạ mặt tới nhà tìm ông. Theo những gì họ nói thì họ cần nhờ ông tham gia vào một chuyến tìm mộ người thân. Ông Thanh lúc đó cũng chẳng nghi ngờ gì, hơn nữa việc này cũng thích thêm đức cho con cháu sau này, nên ông đồng ý. Nhưng cũng vì dễ dàng đồng ý như vậy mà chuyến đi đó đã mang ông đi xa mãi mãi. Thấy con trai không trở về, ông Nguyên quyết định đi tìm con. 1 năm, 2 năm, rồi 5 năm. Cuối cùng có lẽ vì không tìm được, ông đành bỏ cuộc, trở lại cố hương. Ông đem tất cả truyền dạy lại cho đứa cháu nội duy nhất là Bình. Mặc dù bà Thanh bị sự ra đi đáng tiếc của chồng mà chẳng muốn con trai mình theo học, nhưng ông Nguyên vẫn một mực thực hiện. Càng ngăn thì càng ngăn, nhưng vốn dĩ bà Thanh cũng chẳng thể nào tự quyết định được. Còn về phần của Bình, bởi vì có thiên phú bẩm sinh, nên sau khi anh được ông nội truyền dạy, chỉ mới trong vài tháng, anh đã có thể thay ông đi làm vài đám lễ nhỏ trong làng được rồi. Ông Nguyên thấy thằng cháu trai học nhanh thì cũng lấy làm vui mừng lắm, và cũng không ngừng đắc ý vì cái quyết định đúng đắn của bản thân mình. Bây giờ trong làng đột nhiên lại xảy ra chuyện mất trộm, mất cắp nhiều, nên bà Thanh cũng lấy làm lo lắng lắm. Bà lo vì nhà bà cũng có đàn gà đang nhốt trong chuồng, mà mấy cái chuồng gà nhà bà thì đã mục nát hết cả rồi. Chẳng may trộm nó mà có vào một cái thì có khi mất sạch hết. Suy đi tính lại, bà ngay lập tức ra cửa hàng vật liệu, mua một cuộn lưới sắt nhìn khá là chắc chắn đem về. Thấy Bình đang rảnh rỗi, bà mới kêu anh lại nói: "Bình à, con giúp mẹ ra chặt mấy khúc tre to đi, rồi làm lại cái chuồng gà cho nó chắc chắn. Chứ nghe dân làng người ta đồn thổi á, dạo này trộm cắp lộng hành dữ lắm. Nhà mình thì cái chuồng gà làm từ mấy thanh tre mục, lũ trộm nó ghé một cái là mất cả đàn đó con." "Dạ, mà mất kiểu này sao họ không nhờ ông trưởng thôn lên nói với mấy anh công an tìm giúp chị mẹ?" "Ôi, các anh các chú bắt này bắt kia, bắt cái gì nó to tát, chứ ai lại có rảnh mà đi bắt mấy cái thằng ăn trộm con gà con qué." Bình ngẫm lại thì thấy mẹ mình nói đúng thật. Mấy thằng ăn trộm vặt như thế này thì phải để cho người dân bắt. Họ đánh cho một trận sống dở chết dở thì may ra mới biết sợ, mà lần sau bỏ đi được. Bà Thanh nhìn lên quanh sân nhà, sau đó hỏi con trai: "Ủa, ông nội đâu rồi Bình? Sao cả buổi sáng mẹ không thấy gì?" "Con cũng biết nữa. Lúc sáng sớm chỉ thấy ông nội nói là có việc cần ra ngoài thôi." "Ừ, tính ông mày trước nay không có ngồi yên một chỗ bao giờ. Thôi cứ kệ ông đi, cứ để ông đi lại vận động cũng khỏe người." Bà Thanh gật đầu đáp lại con trai, rồi sau đó cũng rời đi để còn làm công việc đồng án của mình. Đợi bà khuất bóng, Bình mới chạy xuống bếp cầm theo con dao, rồi đi ra phía bụi tre nằm ở sau hông nhà. Đứng ngắm nghía những thân tre cao vút một hồi, cuối cùng anh cũng chọn ra được một vài thân cây ưng ý. "Ê, như vậy xem ra cũng khá khó đốn hạ đây." Mặc dù đã chọn được những thân tre ưng ý, nhưng nhìn những cành tre nhỏ lởm chởm chắn lối trước mặt, Bình lại có chút ngao ngán. Nhưng mà việc thì cũng không thể bỏ đó được. Anh thở dài rồi vung dao chém lìa những bụi tre nhỏ đang che chắn phía trước. Qua vài nhát dao, một lối đi cuối cùng cũng hiện ra. Tay cầm con dao sừng sững như Triệu Vân, mở đường máu cứu ấu chúa, Bình nắm chặt lấy một thân tre lớn rồi bắt đầu vung dao lên đúng hạ. Mất khoảng 20 phút, Bình cũng chặt được hai thân tre khá lớn. Anh lấy dao róc sạch sẽ thân tre, sau đó kéo về khoảng sân nhà mình. Với số lượng tre và lưới như thế này, Bình quyết định sẽ làm hai cái chuồng. Nếu chuồng nào mà có thiếu lưới thì anh sẽ dùng phần tre thừa để thay thế chỗ thiếu đó. Sau khi ngắm nghía định hình xong, Bình vung dao một lần nữa rồi chặt mạnh. Rất nhanh, anh đã biến một thân tre to thành từng khúc nhỏ. Xong xuôi đâu đó thì người ngợm cũng đã nhễ nhại mồ hôi. Định bụng vứt con dao xuống đại đó rồi đi vào trong nhà uống cốc nước. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài cổng lại có mấy người đàn ông đi qua. Họ dừng lại nhìn Bình, cho hỏi vọng vào trong: "Thằng cháu làm cái gì mà xem chừng mệt vậy?" Bình mỉm cười sợi lợi đáp lời: "Dạ, cháu làm lại cái chuồng gà cho chắc chắn. Làng sớm bây giờ mất trộm nhiều quá, dùng mấy cái chuồng cũ trộm nó mà vào có khi quân cả chuồng quá. Ừ, phải đó, làm cho chắc chắn một chút cũng an tâm hơn. Chứ bọn trộm bây giờ nó ranh ma lắm rồi. Chào hỏi xong, mấy ông bác kéo nhau bỏ đi. Bên lúc này cũng đi thẳng vào trong nhà, làm liền mấy ly nước cho đã khát. Nghỉ ngơi được chừng 10 phút, anh lại bắt tay tiếp tục với công việc. Qua một tiếng đồng hồ, hai cái chuồng gà lúc này cũng đã gần hoàn thành. Bình lại một lần nữa ngồi bệt xuống nền sân mà thở, sau đó tắm tắt nói: Chắc như thế này thì bố thằng trộm cũng chẳng khiêng đi được. Vừa dứt lời thì anh thấy bóng dáng của ông nội, hai tay ông chắp sau hông, đang lững thững từ phía bên ngoài cổng đi vào. Đợi ông nội đi tới chỗ của mình đang ngồi, Bình mới lên tiếng hỏi: Ủa, ông Vị đâu về vậy? Lanh quanh trong làng chút thôi, xem thử dạo này làng sớm thế nào đâu mà. Bình cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Ông Nguyên nhìn hai cái chuồng gà mới làm, rồi không nói gì mà đi vào trong nhà. Một lúc sau thì bà Thanh cũng về. Nhìn thấy Bình đang ngồi miệt mài làm việc, bà mới nói: Thôi cũng gần trưa rồi, con ra rửa mặt rửa tay rồi nghỉ ngơi chút đi, có cái gì chịu làm tiếp. Ủa mà ông đã về chưa con? Dạ, ông về vừa nãy rồi, đang trong nhà đó mẹ. Bà Thanh đi thẳng vào bên trong, tháo cái nón xuống. Bà nhìn ông Nguyên cho hỏi: Ủa, sáng giờ cha đi đâu vậy? Mà nhìn sắc mặt của cha, ủa phải chi trong làng đang có chuyện gì nữa hả? Ông Nguyên chưa muốn tiết lộ điều gì đó nên chỉ chẹp miệng trả lời cho qua. Đi lành quanh sông làng một chút, giải khuây thôi con ạ. Bà Thanh cũng đoán biết là cha chưa muốn nói tới nên thôi không hỏi nữa, quay người đi xuống dưới nhà bếp. Còn lại một mình, ông Nguyên mới khẽ cười nhạt. Trời nói dường như chỉ đủ cho một mình nghe. Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm, cái làng này lại một lần nữa xuất hiện thứ đó. Vì thường ngày luôn dạy đạo pháp cho Bình nên vật dụng liên quan đa phần ông Nguyên đều để trong cái bàn uống nước ở phòng khách. Lúc này ông đưa tay rút ra hai lá bùa màu vàng, sau đó lấy cây bút lông chấm vào khay mực. Ông đặt bút vẽ lên hai lá bùa hình thù nguệch ngoạc giống nhau. Xong xuôi, ông để lại lá bùa vào chỗ cũ, rồi lấy cục kê đặt lên cho chúng khỏi bay đi mất. Tiếp sau đó, ông lấy ra thêm một cuộn chỉ đỏ, cầm nó trên tay, trầm tư một lúc rồi lẩm bẩm: Thôi thì cũng nên để thằng Bình nó làm cái việc này sẽ tốt hơn. Ngẫm nghĩ một hồi, ông lại quấn cuộn chỉ đỏ đó lại rồi đặt ra một phía góc bàn. Phải chăng ông Nguyên đã đoán biết được trong thôn làng bây giờ đang có chuyện gì xảy ra? Hơn nữa cái chuyện này cũng không mấy nghiêm trọng, nên ông muốn nhân cơ hội tạo ra một bài thực hành đầu tiên ngoài chuyện cúng quải thông thường cho đứa cháu nội của mình. Trời đã dần chuyển về giữa trưa, ánh mặt trời lúc này đã lên cao. Đường làng ngõ xóm bây giờ cũng ít người qua lại. Bình ngồi làm bên ngoài sân cũng chẳng chịu nổi cái nóng nữa, đành bỏ đó rồi đi vào trong nhà. Nhìn Bình mồ hôi nhễ nhại bước vào, ông Nguyên liền hỏi: Con làm xong việc của mình chưa? Nắng quá, chưa làm xong được ông ơi. Có nhanh chắc cũng phải mất thêm nửa buổi chiều nay. Bình ngồi xuống ghế, vừa thở vừa trả lời. Nhìn cái bút lông trên mặt bàn vẫn còn dính mực, anh không khỏi tò mò: Ủa, ông vừa làm gì hay sao mà con thấy cái bút lông vẫn còn dính mực gì? Ông có chút chuyện cần dùng. Mà thôi con mệt rồi, cứ nghỉ ngơi một chút rồi lại sức đi. Thấy ánh mắt của ông nội có phần khác lạ, Bình tò mò muốn hỏi tiếp, nhưng sau rồi anh lại im lặng. Bởi anh biết cho dù mình có cố hỏi thì ông nội cũng chưa chắc đã chịu trả lời đâu. Cuộc trò chuyện của hai ông cháu vừa kết thúc thì bà Thanh từ dưới nhà cũng dọn cơm xong. Bà cất tiếng gọi: Hai ông cháu xuống dùng cơm trưa đi. Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi cũng đi xuống nhà bếp. Trong bữa cơm, hai mẹ con bà Thanh đem chuyện làng đang mất trộm ra nói với nhau. Duy chỉ có ông Nguyên là vẫn bình thản dùng bữa. Mấy cái chuyện như thế này có vẻ không khiến cho ông mảy may để ý tới thì phải. Một lúc sau, bà Thanh mới hạ đũa cho đặt câu hỏi. Cha, cha nghĩ sao về vụ trộm này? Thì trộm thì trộm thôi, chứ còn cái gì nữa chứ mà nghĩ. Ông Nguyên trả lời cho qua câu hỏi của con dâu. Dùng cơm xong, ông cũng không nói gì mà đứng dậy đi về phía giường của mình. Tới lúc nằm gọn trên giường, ông mới ngoài đầu nhìn hai mẹ con Bình. Chiều nay sau khi làm xong việc của mình thì nhớ gọi ông dậy nghe Bình. Ông có chút việc để cho con làm đó. Ủa, có chuyện gì sao? Ông Nguyên nằm xoay lưng ra ngoài cho nói vọng tới. Một chuyện mà ông nghĩ con sẽ thích thú đó. Thôi bây giờ ông nghỉ trưa một chút. Bà Thanh ngồi cạnh Bình, giờ mới nhìn con trai nói. Thôi, con cứ nghe theo lời ông là được rồi. Bình cũng không hỏi gì thêm, miệng chỉ có thở dài ra một hơi, rồi chắc bẩm thầm nghĩ. Không lẽ thái độ của ông vậy, làng lại có ma quỷ gì hay sao? Mà thôi kệ, nếu có thì mình cũng muốn thử. Dù sao cũng học nhiều rồi, nhưng mà chưa áp dụng được gì cả. Dọn mâm xuống rửa chén bát xong, Bình cũng trải luôn cái chiếu xuống nền nhà, rồi đánh một giấc tới đầu giờ chiều. Ngay khi thức dậy, anh đã thấy mẹ mình quần áo tươm tất, tay cầm sẵn cái nón, dường như chuẩn bị đi đâu đó. Ủa, mẹ chuẩn bị ra ngoài hay sao? Bình vừa gấp tấm chiếu vừa lên tiếng hỏi. Bà Thanh gật đầu thở dài. Ừ, cái ruộng lúa nhà mình á, chẳng hiểu sao đợt này sâu bọ nhiều lắm. Bây giờ mà không chăm sóc kỹ, có khi vài hôm nữa không có gạo mà ăn đó con. Dạ, nếu có gì thì để mai con đi phụ mẹ. Bình đáp lời mẹ, bà ánh mắt cũng chùng xuống. Không nói gì thêm, bà Thanh đội lên cái nón rồi quay người rời khỏi nhà. Bình ngồi lại uống chén nước cho tỉnh ngủ. Tới hơn một giờ thì anh đứng dậy để làm cho xong hai cái chuồng gà. Làm chuồng gà đó hả em? Bình đang làm thì chợt nghe có tiếng xe máy bên ngoài cổng dừng xịt lại. Một người đàn ông tướng cao ráo, ăn mặc lịch sự, tuổi tầm 30, lên tiếng vui vẻ hỏi vọng vào trong. Người đàn ông đó tên là Quang, là một trong ít cán bộ được người dân rất yêu quý tôn trọng ở đây. Chức vụ của anh thì cũng không cao gì, nhưng cái cách anh làm việc với người dân thì luôn nhiệt tình lắm. Từ khoản hỗ trợ dấu mộc cho tới giấy tờ, cứ hễ ai mà có khó khăn cứ nói với anh một tiếng, rồi anh sẽ nói khéo với người ta để cho thủ tục xong nhanh nhất có thể. Cho các vụ trộm cắp trong địa bàn, Quang cũng chẳng ngại va chạm mà hết mình xả thân. Có lần bị đuổi bắt theo một tên cướp, anh còn bị xiên cho một dao vào mạng sườn, phải nằm viện mất cả tháng trời. Tới lúc ra viện, chẳng những không trách mà còn tỏ ra vui mừng lắm. Anh vui vì mình đã lấy lại được đồ cho người dân, vui vì được hoàn thành nghĩa vụ của một người cán bộ. Anh nói, đó là cái nghĩa vụ mình phải làm. Chẳng lẽ thấy cướp mà mình lại đứng yên làm ngơ sao? Hay là đợi nó chạy mất mới đi điều tra, thì còn xứng gì làm người thực thi công lý nữa. Đồng nghiệp nhiều người cũng nhận xét anh Quang là người hết mình trong các vụ án điều tra tội phạm nguy hiểm. Mỗi khi có một vụ án xảy ra, anh luôn là người sốt sắng, chủ động đi sớm về khuya để mong sao vụ án nhanh được phá nhất có thể. Bởi chỉ có như vậy, anh mới có thể ngủ ngon giấc. Chỉ có như vậy thì người dân mới tin tưởng và giao cho mình cái trọng trách giữ an toàn cho họ. Bình lúc này ngừng tay, nhìn anh Quang mỉm cười. Dạ. Em đang làm lại mấy cái chuồng gà anh ơi. Mà đi đâu mà lại qua đây vậy? Ừ, anh cũng nghe loáng thoáng bà con ở đây bảo là đợt này hay bị mất trộm gà quét. Trên xã bây giờ thì cũng đang thưa việc, nên tranh thủ thời gian chạy về đây thăm hỏi một chút, cũng là tiện cho việc điều tra luôn đó mà. Dạ, đúng là bây giờ dưới này Không biết vì sao mà gà qué cứ mất liên tục ở đây. Nhà em cũng có mấy con gà, mẹ sợ mất á mới mua tấm lưới về làm lại cái chuồng cho chắc chắn đó. Anh Quang gật đầu, bổ nhẹ vai Bình mà nói: ừ, thì cứ gia cố cho nó chắc chắn đi. Bọn trộm nó vào á thì mình còn có thêm thời gian để mà phát hiện. Chứ anh nghe bảo mấy nhà trong làng mất, chuồng chiếc tạm bợ lỏng lẻo lắm. À mà thôi, sẵn tiện đi qua thì hỏi thăm em một chút thôi. Bây giờ anh phải tranh thủ chạy lại mấy cái nhà đã bị mất á để mà hỏi chuyện đã. Riêng cái thằng trộm này bắt được thì phải cho nó đi tù ngay. Giọng nói của anh Quang toát ra vẻ kiên định, làm cho Bình càng cảm phục sự nhiệt tình của anh với bà con ở đây. Dạ, anh đi cẩn thận. Mà khi nào rảnh á, ghé nhà em chơi nha. Còn câu chuyện anh Bảo kể với em á, mà chưa kể đâu đó. Ừ, nào anh kể cho. Dứt lời thì anh Quang cũng nổ máy rồi phóng xe đi. Tới gần 3 giờ thì Bình cũng làm xong cái chuồng gà còn lại. Ngồi nhìn thành quả của mình, Bình một lần nữa nói với vẻ tâm đắc: Vừa nặng vừa chắc chắn như vậy á thì có bố thằng trộm cũng chẳng sờ được như một sợi lông con gà. Mà nếu sờ được thì chắc cũng phải trả bả rồi. Do hai cái chuồng khá nặng, với sức của một mình anh thì chẳng thể nào đem đặt đúng vị trí được. Bình quyết định cứ để đại ở đó, đợi khi mẹ về, hai mẹ con mỗi người một chân một tay di chuyển nó ra phía sau. Chạy vào trong nhà, Bình ngồi sụp xuống ghế rồi rót lấy một cốc nước mát mà uống. Bình sực nhớ ra lời ông nội dặn trước đó, lập tức bỏ cốc nước xuống rồi chạy tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh. Bình lay nhẹ người ông nội: Ông nội à, vậy thôi, con làm xong việc của mình rồi. Ông Nguyên có vẻ đang ngủ khá say, mất một lúc ông mới trở mình rồi mở mắt ra. À, con ra bàn ngồi đợi ông một lát. Ông Nguyên ngay sau đó cũng ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Đợi ông ngồi xuống ghế xong, Bình trót ra cho ông một chén nước rồi mới nói: Dạ, uống nước trước đi ạ. Ừ, chuyện này ta cũng tính để mình làm. Nhưng mà thôi, con cần phải tự mình đối mặt với những chuyện như vậy thì mới có thể nâng cao khả năng của mình lên được. Ủa, mà chuyện gì vậy ông? Thì là cái chuyện mất gà mà thôn làng đang gặp phải đó. Ban đầu ông cũng chỉ nghĩ là do trộm cắp bình thường, nhưng mà càng lúc dân làng càng than việc mất cắp ngày một diễn ra nhiều hơn. Điều đó làm cho ông không thể ngồi yên được nữa, mà sáng nay đã thử đi tìm hiểu. Qua những gì còn sót lại ở hiện trường vụ mất gà tối qua đó, ông cảm thấy có một chút tử khí ở đó. Cho nên ông đoán là việc này chắc chắn không phải con người gây ra. Ý ông là do ma quỷ làm sao? Trước mắt chỉ là suy đoán thôi. Mà nếu có thật đi nữa thì đây cũng là một dịp tốt để cho con có thể trực tiếp đối đầu với những thứ mà đạo pháp của tổ tiên ta phải loại trừ. Ông Nguyên nói và mỉm cười nhìn Bình. Cái nhìn của ông mang chút gì đó dò xét, như kiểu là đang xem thử thằng cháu này của mình có đủ can đảm, dũng khí để đứng ra giải quyết cái sự vụ này hay không. Bình biết ý ông nội, nhưng để chắc chắn, anh vẫn hỏi thêm: Vậy ông tính để chuyện này cho cháu giải quyết luôn hay sao? Ừ, đúng rồi. Nội muốn con phải trực tiếp đối diện với thứ lần này. Bình có chút lo lắng, khuôn mặt anh hơi nhăn lại. Nhìn thấy biểu cảm đó của anh, ông Nguyên liền lên tiếng trấn an: Không có sao đâu, nội sẽ luôn ở bên cạnh con mà. Nhưng mà theo suy đoán của mình, ông nội đã biết đó là loại quỷ gì chưa? Chứ những gì ta tìm hiểu được, rất có thể đây chính là quỷ nhập trạng mà dân gian người ta hay nói đó. Quỷ nhập trạng sao? Ừ, người ta cũng đã giải thích nhiều về loại quỷ nhập trạng này rồi. Và ông cũng đã từng nói với con, đó là do người chết quá thành. thường thì sẽ do trong lúc khâm liệm xảy ra sự cố bất cẩn nào đó, khiến cho người chết sống dậy, hóa thành quỷ nhập trạng. Và loại quỷ này nếu muốn tiếp tục tồn tại, chúng phải hút sinh khí của những loài động vật còn sống. Ban đầu chỉ là con gà con vịt thôi, nhưng mà càng về lâu về dài, rất có thể sẽ tới con người đó. Dạ, trước đây con từng nghe nói á, nếu mà mèo đen nhảy qua quan tài trong lúc khâm liệm thì người đó sẽ thành quỷ nhập trạng. Như vậy có đúng không ông? Đó cũng là một nguyên nhân thôi. Cũng không phải tự nhiên mà câu chuyện linh miêu kéo hồn người chết lại được người ta đem ra kể với nhau nhiều như vậy đâu. Nhưng mà ngoài nguyên nhân đó ra, cũng còn có rất nhiều nguyên do khác nữa có thể khiến người chết thành quỷ nhập trạng. Bây giờ chúng ta chỉ cần biết nó là quỷ là được. Nó có thể tồn tại và mỗi lúc sẽ mạnh hơn. Nếu cứ tiếp tục hút dương khí của động vật kéo dài thêm một thời gian thì việc này rất khó giải quyết được. Vậy bây giờ làm cách nào để bắt được con quỷ đó không? Bây giờ con ra ngoài mua một ít muối hạt trắng đi. Nếu tìm được thì hãy mua thêm một ít máu cho mực nữa, đem về đây cho nội. Ông Nguyên nói xong thì lấy trong túi áo của mình ra một chút tiền đưa cho Bình. Bình cầm tiền của ông nội mà cứ đứng khựng ra. Anh gãi đầu nói: Muối trắng thì nhà mình có, nhưng mà còn ít. Chứ còn máu chó mực á, mà muốn mua ngay bây giờ thì hơi khó đâu mà. Không sao cả, cậu cứ đi mua nhiều muối trắng về đây trước đi là được rồi. Bình đi được một lúc thì bà Thanh cũng trở về. Sau khi rửa qua chân tay ở bên ngoài giếng, bà mới lững thững bước vào trong nhà. Nhìn thấy chỉ có mỗi mình ông Nguyên mà không thấy Bình đâu, bà mới hỏi: Quá, thằng Bình nó lại chạy đi đâu rồi hả cha? Cha sai nó đi mua ít đồ thôi. Thấy ông Nguyên lúc ban nãy vẫn đang cắm cúi với cây bút lông, bà Thanh mới ngờ ngợ, liền ngồi xuống bên cạnh hỏi: Cha biết cái gì đó rồi phải không? Thật ra đó, cha cũng nghe loáng thoáng qua chuyện thôi, nên hồi sáng này mới đi lanh quanh coi sao. Cha nghĩ chuyện này là do ma quỷ làm, chứ không phải con người đâu. Để chắc chắn hơn, bây giờ sẽ thử làm một loại bùa để dẫn dụ con quỷ đó tới đây. Và khi nó đến, cha muốn để thằng Bình tự tay bắt con quỷ đó. Cha, thằng Bình mới học được có vài cái chữ đó, làm sao bắt được quỷ hả cha? Làm vậy nguy hiểm cho nó quá, con không có đồng ý được đâu. Cha chỉ muốn nó đối đầu trực tiếp một lần thôi, vẫn còn có cha bên cạnh mà. Con cũng nên nhớ một điều, thằng Bình bây giờ nó lớn rồi, hai người chúng ta không thể lúc nào cứ theo sát bảo bọc nó mãi được. Sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt thôi. Dù biết là có ông Nguyên bên cạnh, nhưng con trai mình mới học được một vài tháng đã phải trực tiếp đối đầu với quỷ thì thật lòng bà Thanh cũng khó mà an tâm. Bà nhìn thẳng vào mắt ông Nguyên rồi trầm giọng cam chịu mà nói: Thôi được rồi, nhưng mà cha phải chắc chắn là nó an toàn đó. Con nghĩ cha để cháu nội của mình gặp nguy hiểm được hay sao? Hơn nữa là dòng máu nó đang chảy trong người đó, cũng sẽ bảo vệ được cho nó mà, con đừng lo. Bà Thanh nghe xong cũng không nói gì nữa, bà đứng dậy rồi đi ra bên ngoài. Ông Nguyên sau đó lại ngồi bình thản nhâm nhi ly nước chè vừa pha. Có bộ ông chẳng hề cảm thấy có cái gì gọi là nguy hiểm ở trong chuyện này cả. Một lúc sau thì Bình cầm theo bọc muối trắng về, nhưng anh không mua được máu chó. Ông Nguyên gật đầu hài lòng: Bây giờ con xuống lấy cho nội một cái chén nhỏ lên đây. Nhận lấy cái chén từ tay Bình, ông sau đó lấy ra một thứ bột gì đó có màu vàng nhạt, pha thứ bột đó với một chút nước rồi nói: Được rồi, giờ rạch ngón tay của mình ra đi con, sau đó cho nhỏ vài giọt máu là được. Ông vừa nói vừa đưa con dao nhỏ về phía Bình. Trước giờ Bình có thể bị bắt nạt, có thể bị thương, nhưng đều là do người khác gây ra, chứ bản thân anh chẳng bao giờ tự làm mình bị thương cả. Nhưng mà để làm gì vậy nội? Con cứ làm theo lời của nội đi. Bình không dám làm trái lời, anh cầm con dao đưa lên tay, rồi xoẹt một cái, máu đỏ chảy ra ngay tức thì. Ông Nguyên cũng rất nhanh cầm lấy tay của Bình mà hướng cho máu nhỏ xuống cái chén. Chỉ cần vài giọt vào trong chén, ông liền nhấc tay của Bình ra, sau đó lấy thanh kiếm gỗ để dưới gầm bàn lên, rồi nói: "Đây nè, kiếm này làm từ gỗ đào, nghe thì có thể thấy bình thường, nhưng mà nó rất đáng sợ vì ma quỷ đó." Ông hướng cây kiếm đưa về phía cho Bình. Bình hai tay kính cẩn nhận lấy. Bình thường thì ông Nguyên cũng hay để cây kiếm này ở gầm bàn, nhưng anh cũng chẳng bao giờ động tới, nhìn nó chẳng có gì đặc biệt cả. Điều đặc biệt có chăng cũng chỉ là bốn chữ "Hùng bá thiên hạ" được khắc trên thân kiếm mà thôi. "Bây giờ con hãy dùng máu của mình phủ đều lên lưỡi kiếm đi. Con vẫn nhớ câu chú ghi ở trang thứ 10 trong cuốn sách mà nội đưa cho con chứ?" "Dạ, con vẫn nhớ ông nội." "Ừ, vậy thì hãy vừa đọc vừa quẹt máu của mình lên lưỡi kiếm cho nội." Bình bắt đầu làm theo những gì ông nội chỉ dẫn. Vừa đọc những chữ tượng hình trong cuốn sách, Bình vừa dùng máu của mình quẹt đều lên lưỡi của thanh kiếm gỗ. Một điều kỳ lạ dần dần xuất hiện. Thanh kiếm cứ như là một con đĩa hút máu vậy. Máu của anh chạm tới đâu thì ngay lập tức đều bị hút sạch. Lưỡi kiếm lại nhìn như cũ, chẳng hề dính tí máu nào bên trên bề mặt cả. Bình tiếp tục đưa máu của mình lên lưỡi kiếm. Máu đã không còn nhỏ ra nữa, nhưng thanh kiếm vẫn không có gì thay đổi. "Như vậy là sao không?" "Cây kiếm này đặc biệt như vậy là vì nó được làm từ một cây gỗ đào có sinh mệnh. Chưa kể là thanh kiếm đã theo gia đình của ta nhiều đời, nó có sức mạnh trừ tà ma rất tốt. Và điều đặc biệt là thanh kiếm này chỉ có những người mang máu của dòng họ ta thì mới có thể sử dụng được. Nếu không đó thì ai cầm nó lên cũng như một thanh gỗ bình thường thôi. Mỗi khi muốn khai mở sức mạnh ẩn chứa bên trong kiếm, còn phải bôi máu của mình lên và đọc bài chú ngữ vừa rồi. Mà như vậy được rồi, bây giờ hãy đặt cái kiếm xuống, tối nay con sẽ dùng tới nó sau." Bình vẫn còn nhiều thắc mắc trong đầu, nhưng anh không hỏi ra, vì bây giờ muốn nghe xem tiếp theo ông sẽ chỉ dạy mình cái gì khác hơn. "Bây giờ con hãy vẽ hai lá bùa giống như hai lá bùa này cho nội." Nghiên mực đã mài sẵn, bút cũng đã được đặt ở bên cạnh. Bình cầm cái bút lông, rồi vừa nhìn hai lá bùa của ông nội, vừa đặt nét vẽ. Do mới luyện tập nên những nét vẽ của Bình rất là xấu, anh thậm chí đã phải vẽ lại tới vài lần mới làm hài lòng ông nội được. "Tới đây là được rồi. Để sử dụng hai lá bùa này, con hãy đọc những câu chú trong trang thứ 7 ở cuốn sách. Không cần thử ngay bây giờ, đợi tới khi con trực tiếp giao đấu với con quỷ, đó mới là lúc nên sử dụng hai lá bùa này." "Vậy con phải dán hai lá bùa này lên người con quỷ không?" "Đúng rồi, sau đó thì sử dụng câu chú." "Nhưng mà có lẽ rất khó để tiếp cận con quỷ và dán được hai lá bùa lên người đó đó." "Có nhiều cách để mà dán bùa lắm." Dứt lời, ông Nguyên lấy một lá bùa giơ lên cao rồi phóng thẳng ra ngoài cửa. Lá bùa bay ra cửa thì lơ lửng trên không trung, nhìn nó cứ như đang được giữ bởi một sợi dây vô hình vậy. Phần một cái, lá bùa đột ngột bốc cháy lên. Bên lúc này quay sang ông Nguyên, đã thấy ông thu tay xuống, nhìn ông nội với vẻ ngưỡng mộ. Bình tròn mắt nài nỉ: "Ông ơi, dạy cho con cái này đi ông." "Hãy sử dụng tay của mình cùng với những câu chú con đọc qua ở trang thứ 20. Nhưng mà để có thể sử dụng được một cách nhuần nhuyễn đó, con sẽ mất khoảng 5 đến 10 năm. Ngoài ra thì còn cần một ý lực rất là mạnh mẽ nữa. Lời ông nội vừa dứt, Bình ngay lập tức cầm lá bùa lên rồi làm theo những gì ông nói trước đó. Tuy nhiên việc này rất khó, nó khiến cho anh nhanh chóng bỏ cuộc. Chắc là con sẽ cố gắng dán trực tiếp lá bùa này lên người con quỷ. Còn cái việc này bây giờ có lẽ ngoài tầm với của con rồi. Ông Nguyên chỉ mỉm cười rồi rời ghế đi ra bên ngoài cửa. Bình cũng ngơ ngác bước ra theo. Đứng bên ngoài, ông Nguyên nhìn bà Thanh đang quanh quẩn với mấy con gà thì chậm chậm bước tới gần. Tối nay bắt con gà làm thịt ăn được không con? Dạ, cha muốn ăn thịt gà hả? Vậy để con nói thằng Bình bắt rồi làm thịt. Được rồi. Bình à, con chọn ra cho ông một con gà trống rồi cầm về đây. Bình gật đầu rồi đánh ánh mắt nhìn vào con gà trống đang lởn vởn ở giữa đàn. Anh chụp một cái làm cho nó kêu lên hoảng loạn. Một chân của nó đã bị Bình túm được, dốc ngược lên. Nó cố vùng vẫy, đập mạnh cánh để tìm đường thoát thân. Nhưng sức của một con gà thì làm sao có thể thoát được sức người. Cuối cùng nó cũng đành cam chịu số phận mà buông xuôi đôi cánh. Ánh mắt nó nhìn những con gà còn lại trong đàn, như thể nói lời tạm biệt cuối cùng. Bây giờ làm gì tiếp theo không? Bình cầm con gà chạy tới chỗ ông nội rồi lại hỏi. Ông Nguyên vuốt nhẹ chòm râu của mình, nói một câu: chặt lấy đầu của nó đi, chặt từ đây. Vừa nói, ông vừa chỉ tay ra cho Bình biết là phải chặt ở đâu. Ủa cha muốn cắt tiết một con gà đó, sao phải chặt đầu tàn nhẫn vậy? Bình à, con cứ đem ra đây cho mẹ con mình cắt tiết đi. Không được, con ra giữ con gà để cho thằng Bình nó chặt. Mau lên. Lời nói của ông Nguyên lúc này trở nên đanh thép kiên định, khiến cho bà Thanh và Bình đều ngỡ ngàng. Hai mẹ con nhìn nhau, nhưng rồi không ai lên tiếng phản đối nữa. Ông Nguyên thấy cả hai cứ đứng đờ ra thì lên tiếng tiếp: nè Bình, mau làm đi con. Mẹ giữ chặt nghe. Bình lắp bắp nói với mẹ mình, sau đó giơ con dao lên. Phập một tiếng, con dao cắm chặt xuống mặt thớt, đầu con gà đứt lìa ra chỉ với một nhát chặt. Con gà bị chặt mất đầu nhưng vẫn vỗ cánh giãy giụa vài cái rồi mới chết. Đó là phản xạ tự nhiên cuối cùng từ các dây thần kinh truyền tới. Một cái chết quá nhanh, quá tội nghiệp cho kiếp làm gà. Bình cầm cái đầu gà đang nhỏ máu đi lại chỗ ông nội. Cánh tay anh vẫn còn run run. Đeo mà. Ra ngoài đợi nó một chút. Ông Nguyên đi lại vào trong nhà. Tiếp đó ông mang ra một cái chuông nhỏ. Nhìn Bình vẫn cầm cái đầu gà đang nhỏ máu, ông đưa tay mình ra. Đưa cái đầu gà cho nội. Con với mẹ có thể đi làm thịt gà, nấu món gì đó cho một chút cả nhà ăn được rồi đó. Bình không dám cầm cái của nợ này thêm nữa, lập tức đưa ngay cho ông nội rồi đi luôn ra chỗ mẹ của mình. Ông Nguyên một tay cầm cái chuông, một tay cầm lấy đầu gà, đi thẳng ra ngoài cổng. Ông đứng một lúc, sau đó lấy sợi chỉ đỏ đã cắt trước đó ra buộc vào cái đầu gà. Dây khác lại buộc vào chiếc chuông. Cuối cùng ông cột chung chúng lại với nhau bằng một sợi dây khác rồi treo lên trên cổng nhà. Chắc như vậy là được rồi. Ông Nguyên sau đó quay trở lại, đi thẳng vào bên trong. Đi ngang qua hai mẹ con Bình đang làm thịt gà, ông cũng chẳng nói lời nào. Có lẽ ông biết bây giờ không phải là lúc tốt để ba người có thể nói chuyện với nhau. Trời chập tối thì hai mẹ con của Bình cũng làm xong con gà, dọn mâm cơm lên trên nhà. Thấy ông Nguyên đang ngồi trầm tư đọc sách, bà Thanh mới lên tiếng: cha, nghỉ tay xuống cơm đã. Ông gặp cuốn sách đang đọc để gọn lên mặt bàn rồi lặng lẽ xuống nhà dưới. Ừ, cái đầu gà ông treo ngoài cổng để làm gì vậy? À, đó là một cách để mà ông có thể dẫn dụ con quỷ đó tới đây. Ông à, ông chắc chắn nó sẽ tới chứ? Cũng không chắc lắm. Nhưng linh cảm của nội mách bảo tối nay nó sẽ tới đây. Thôi dùng cơm đi. Nếu như tối nay con quỷ đó tới thì con sẽ rất mệt đó. Ông vỗ vai Bình, cười lên sảng khoái. Cả nhà ăn xong bữa cơm thì trời cũng đã tối muộn. Chờ cho tới khi Bình dọn mâm cơm ra ngoài, ông mới lẳng lặng quay sang bà Thanh nói: Còn chút nữa nghỉ ngơi sớm đi. Cha với thằng Bình sẽ tức để thu phục con quỷ đó. Cha, linh tính của con sao cứ thấy bất an đó. Cha bảo con làm sao có thể an tâm đi nghỉ vào cái thời khắc như vậy được. Biết là cảm xúc của một người mẹ rất là khó tả, nhưng cũng bởi chính lý do đó, ông Nguyên mới không muốn bà Thanh có mặt ở đây. Bởi nếu như con quỷ không xuất hiện thì không sao, một khi nó đến, ông sẽ rất khó để đảm bảo an toàn cho cả hai. Cha đã nói rồi, có cha ở đây, cha chắc chắn không để cháu nội của mình gặp nguy hiểm đâu. Nhưng mà nếu có thêm con nữa, khi con quỷ xuất hiện, chẳng phải là cha phải bảo vệ thêm một người nữa hay sao? Lúc đó thì khó mà an toàn được. À, con hiểu rồi. Cha đã nói vậy thì con giao thằng Bình cho cha. Bà Thanh mang nét mặt đầy lo lắng, quay người đi vào trong buồng. Mặc dù biết rằng cha mình sẽ không để cho cháu gặp nguy hiểm, nhưng lòng bà vẫn mang nặng linh tính, khó có thể nghỉ ngơi được. Việc đi vào phòng như thế này có chăng cũng chỉ để qua mắt ông Nguyên mà thôi. Bà đi chưa được bao lâu thì Bình từ bên ngoài trở vào. Nhìn thấy chỉ có mỗi ông nội, anh mới hỏi: Ủa, còn sớm mà mẹ đã đi nghỉ rồi không? Ừ, do cũng không có việc gì nữa, cho nên ông nói mẹ con nghỉ ngơi trước rồi. Nè, Bình à, con có thấy sợ hay không? Nói thật thì cảm giác của Bình lúc này là bồn chồn nôn nao, chứ không phải là sợ. Con không có sợ, chỉ thấy nó hơi khó tả chút thôi mà. Ừ, cố lên, sẽ không sao đâu con. Trong lúc chờ đợi con quỷ tới đó, con có muốn nghe nội kể về lần đầu tiên bà nội đánh nhau với quỷ hay không? Dạ, con muốn nghe chứ, nội kể đi. Ông Nguyên đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài bầu trời, sau đó bắt đầu kể về chuyện của mình. Để coi, cái năm đó nội 17 tuổi thì bắt đầu được cha, chính là ông cố của con đó, nhắc tới chuyện bắt đầu con đường học đạo. Trước đó nội cũng chỉ hay đi theo ông con để phụ giúp thôi, vì ông bảo rằng còn quá nhỏ mà học sẽ dễ gặp nguy hiểm. Mãi tới khi 17 tuổi thì ông mới bắt đầu dạy nội cách giết bùa, trì chú, sử dụng các cách ấn. Trong tháng đầu tiên nội cũng như con bây giờ. Đúng khoảng thời gian đó thì ở thôn làng bên cạnh có gia đình nhờ ông cố con tới để mà di dời mộ phần của người cha. Lúc đó cố của con cũng chỉ hỏi qua về việc tại sao lại cần phải di dời. Nhưng mà cái người đó nói là do tìm được nơi thích hợp hơn. Cố con lúc đó không có hỏi gì nhiều mà đồng ý giúp đỡ. Cứ nghĩ là việc này sẽ thuận lợi lắm. Nhưng mà khi qua quan sát khu mộ cần chuyển đi thì mới biết rằng nơi này không hề tốt. Nếu như không cẩn thận, rất có thể sẽ gặp chuyện lớn. Ừ, không tốt chỗ nào vậy ông? Người chết chưa hẳn là hết. Việc chọn nơi chôn cất cho người đã khuất cũng quan trọng như việc người sống chọn một căn nhà mới vậy. Nếu như chôn cất mà đặt sai phong thủy, rất là nguy hiểm. Vậy là ngôi mộ đó chôn cất không được hợp phong thủy không nội? Khi hai người bọn ta tới nơi, xem tuổi tác của người đã quốc kia thì mới biết ngôi mộ đó được đặt sai hướng, đặt đúng cái hướng đại kỵ với tuổi của ông ta. Chưa kể là lúc chôn cất còn phạm phải giờ xấu nè. Lúc này thì cái người thuê mình mới nói rõ ra việc là gia đình ông ta đang làm ăn thua lỗ tuột dốc, sức khỏe thì hư hại. Đoán có lẽ do việc đặt sai vị trí mộ mã mới khiến như vậy. Ở thời điểm đó cũng chỉ có thể nhờ ông cố của con. Nếu như mà ông cố con từ chối thì ông đó cũng không biết làm như thế nào nữa. Cuối cùng thì cố con đồng ý. Giờ ông cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Vậy sau đó thì sao? Bình hỏi ngay khi thấy ông nội ngừng lại chưa kể tiếp. Ông Nguyên nhấp chén nước thông giọng rồi lại tiếp tục kể. Ông cố còn xem địa thế lẫn ngày giờ, sau đó quyết định 3 ngày sau tiến hành di quan. Trong thời gian 3 ngày đó, cố còn cũng thức trắng để mà chuẩn bị những thứ cần thiết. Ngày di quan cũng tới. Chiều ngày hôm đó, thời tiết âm u lắm, nhưng mà nếu đem ra so với việc di quan thì lại rất là thích hợp. Đợi tới giờ thân thì bọn ta bắt đầu đào huyệt. Ngài nhắc cuốc đầu tiên xuống nắm mộ, trời nổ một tiếng sấm lớn. Cố thấy mọi người sợ hãi thì trấn an, kêu mọi người tiếp tục cố gắng. Đào sâu xuống được nửa mét thì côn trùng nó cứ lúc nhúc bò ra. Nhìn cái cảnh kỳ thật khó mà ai có thể tiếp tục được lắm. Cố còn mới sử dụng một lá bùa cho niệm chú ném thẳng xuống dương huyệt mộ đó. Qua một lúc thì đàn côn trùng bò đó mới đi hết. Mấy người thợ đào bây giờ mới có thể tiếp tục. Thêm nửa canh giờ sau thì cũng đào tới được quan tài. Ai nấy đều thấy nhẹ nhõm. Cố còn mới lên xem xét thấy không có gì, đưa ra quyết định là nhấc quan lên. Cái quan tài nhấc lên, cố mới kêu người mở nắp quan ra. Nội lúc đó cũng tò mò lắm mà nhìn vào bên trong. Có cái gì đáng sợ không nội? Với nội thì thật ra không đáng sợ. Cố còn mới lấy ra một lá bùa dán thẳng vào mặt của người nằm trong quan. Sau đó mới quay lại nói với người đàn ông kia đó là phải đem đi hỏa táng ngay, vì người nằm trong quan chuẩn bị hóa thi rồi, tới lúc đó khó mà giải quyết được. Tuy nhiên ông ta lại bảo chờ thêm một ngày, vì dù sao cha của ông ấy cũng vừa mới được đạo lên, không thể hỏa táng ngay đi được. Cũng cố gắng thông cảm, cố còn cũng đồng ý đưa cổ quan tài ấy tạm về nhà của mình. Tối đó cố còn nói nội là phải thức lại để túc trực trông coi, để mà chẳng may có cái gì xảy ra còn kịp thời xử lý. Ông Nguyên kể tới đây thì dừng lại, khẽ lắc đầu cười nhạt một cái. Hóa thì là cái gì không? Phải rồi, nội chưa dạy con về cương thi ha. Thật ra nếu con biết về loại quỷ nhập tràng rồi thì có thể hiểu cương thi nó cũng tương tự như vậy. Ban ngày chúng ẩn nấp trong những ngôi mộ, khi trời tối sẽ ra ngoài tìm hút dưỡng khí và duy trì cho cái thể xác đó. Một xác chết hóa thi cũng có nhiều nguyên nhân, có thể là do việc chôn cất không tốt, hoặc là cũng có thể do các thầy bùa tạo yểm. Ở nước ta thì cương thi xuất hiện không nhiều đâu, nhưng mà không phải là không có. Cũng như con bây giờ, lúc nội nghe nhắc tới cương thi cũng thấy lạ lẫm lắm. Cái tên cương thi cũng là do người Trung Quốc đặt ra bởi bên đó xuất hiện rất nhiều. Nhưng mà theo nội nghĩ, cương thi hay là quỷ nhập trạng cũng sẽ đều giống nhau cả thôi. Bình nghe ông nội giải thích một tràng dài thì cũng chỉ ngơ ngác mà gật đầu, xem bộ anh vẫn còn mơ hồ lắm. Ông Nguyên nhìn biểu cảm của Bình như vậy, chỉ khẽ cười rồi nói tiếp. Để nội kể tiếp đã. Tối đó cũng tại nội tò mò, cho nên lúc nửa đêm mới lén mở quan tài ra để kiểm tra. Cho còn ngu ngốc hơn là tự tay xé lá bùa đang được dán trên trán cái xác chết nữa. Thì cái lúc mà lá bùa được xé ra đó, cũng là lúc mà ánh mắt con cương thi mở trừng ra nhìn nội. Cái nắp quan tài sau đó cũng bị nó phá vỡ, bay lên cả không trung. Cố còn lúc đó cũng chuẩn bị sẵn gần đó mấy cái lá bùa với một tấm lưới đỏ để phòng thân. Nhưng mà chưa kịp dùng tới thì nội đã bị con cương thi đánh nằm lăn lộn rồi. Tuy là lúc đó rất đau, nhưng nội biết dù có như thế nào cũng phải cầm chân được con cương thi lại tại đây. Vậy là cố gắng gượng dậy để mà giữ chừng nó. Bùa chú thì có rất nhiều, nhưng mà nội chẳng thể nào tiếp cận được nó cả. Sử dụng bùa từ xa thì lại nội chưa có làm được. Vậy là cứ lăn lộn ôm chân giữ tay, vật lộn với con cương thi đó. Trận chiến đó chắc phải kéo dài hơn nửa canh giờ, cho tới khi nội kiệt sức. Ở dưới đất cũng chỉ còn lại một lá bùa duy nhất có thể sử dụng được thôi. Vậy là nội đã thắng sao? Nếu không thắng sao nội ngồi đây được. Làm sao nội có thể dán lại được lá bùa đó? Nội để con cương thi đó cắn mình một cái, và nội đã dán được lá bùa về đúng vị trí cũ. Vậy mà sau khi nội bị cắn rồi thì sao? Khi nội nằm dưới đất với con cương thi đang bất động đó, thì lúc đó cố còn mới bước vô. Thay vì cứu nội, cố còn lúc đó đứng quở trách nội một hồi luôn, cho tới khi nội không còn ý thức để nghe rõ ông nói cái gì nữa, thì cố còn mới mài trăng của con cương thi kia ra, rồi dùng bột đó đắp vô vết thương cho nội. Qua vài ngày sau khi nghỉ ngơi thì cuối cùng sức khỏe cũng bình thường trở lại. Cũng kể từ lần đó, nội cũng bỏ đi được cái tính tò mò tọc mạch của mình đó con. Nè Bình à, và hôm nay nội cũng muốn xem năng lực của con, đừng để ông phải thất vọng. Bình nghe xong câu chuyện của ông nội thì tâm lý cũng thoải mái hẳn ra. Anh đáp ngay. Dạ. Nhưng mà con quỷ kia sắp tới chưa nội? Cũng không biết. Bây giờ cũng gần tới nửa đêm rồi. Nếu qua 12 giờ mà vẫn chưa xuất hiện thì ngày mai chúng ta lại đợi tiếp. Ông Nguyên lắc đầu nói, nhưng ở trước cổng ông đã đặt bùa dẫn, vậy nên ông tin chắc chắn là nó sẽ đến. Bình không nói gì, anh nắm chặt cây kiếm gỗ đào trong lòng bàn tay, ánh mắt hướng ra phía cổng. Bây giờ không còn sự nôn nao căng thẳng nữa, mà thay vào đó là một tinh thần rất mong muốn được chiến đấu. Tới rồi đó. Một tiếng chuông bên ngoài cổng vang lên. Mặc dù Bình chẳng nghe thấy gì, nhưng ông Nguyên thì lại khác. Ánh mắt ông tập trung, cánh tay không ngừng vỗ lên vai Bình để trấn an. Bình nắm chặt cái kiếm gỗ rồi đứng dậy toan đi ra, nhưng ông Nguyên ngay lập tức kéo tay lại. Chờ chút đã, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để con ra ngoài đó đâu. Trời tuy tối mù, nhưng ông lại có cặp mắt vô cùng tinh tường. Ông thấy bóng dáng của một người phụ nữ, tóc tai xõa rũ rượi, chân bước thấp bước cao, đang nhẹ nhàng mở cánh cổng. Đợi tới khi con quỷ ấy đi tới cái chuồng gà, tức là đã quá gần phân nửa góc sân, ông Nguyên mới thúc vào người Bình. Tới lúc rồi, con trai chiến đấu với nó đi, nhớ đừng làm nội thất vọng đó. theo lời ông nội, Bình lập tức mở bung cánh cửa, rồi cầm thanh kiếm gỗ đào mà lao ra. Tiếng động vang lên khiến cho con quỷ kia chú ý tới. Nó quay mặt ra nhìn trừng trừng về phía Bình. Ánh mắt nó đỏ như máu dữ tợn, hàm trên có hai cái răng nanh mọc dài nhe ra, khiến cho Bình bây giờ cũng cảm thấy hơi chùn bước. Ông Nguyên vào bên trong nhà, từ từ đi ra phía cửa sổ để quan sát. Bà Thanh trong phòng nghe tiếng động thì cũng lập tức bật dậy, đứng ở nơi cửa buồng dòm ra. Bà thấy chỉ có mình ông Nguyên đứng đó thì cũng biết chắc là trận chiến mà Bình phải đối mặt sắp sửa xảy ra rồi. Không một chút an tâm, bà mở cửa buồng đi ra bên ngoài, đứng sát bên cạnh ông Nguyên. Kìa, chính là con quỷ hả cha? À, đúng rồi. Mà cha đã nói con đi nghỉ ngơi sớm mà, sao bây giờ lại ra đây? Nói thì nói vậy, nhưng sao con an tâm nghỉ ngơi được? Lỡ thằng Bình nó có chuyện gì, con sao chịu nổi đây? Ông Nguyên nghe bà Thanh nói vậy cũng chỉ thở dài, rồi đánh ánh mắt tiếp tục nhìn ra bên ngoài sân. Bình bây giờ cố lấy bình tĩnh, tay cầm thanh kiếm lao tới đâm chém về phía con quỷ. Con quỷ đang bị kẹt tay nơi cánh cửa chuồng gà, nhưng nó vẫn rất nhanh nhẹn mà tránh né được các phát đâm từ Bình. Bình dồn dập tấn công rồi cũng mệt, mà con quỷ kia tay lại bị kẹt, mà phải tránh né cũng vất vả chẳng kém. Nó thở ra những tiếng gầm gừ, khiến cho ai cảm nhận được cũng đều phải gai người. Chết đi! Bình nói lớn, rồi tiếp tục lao thẳng tới đâm về phía con quỷ. Nhưng thay vì tránh né, lần này nó đưa cánh tay còn lại của mình ra để bóp chặt lấy lưỡi kiếm. Con quỷ thét lên một tiếng lớn đau đớn, nhưng ngay sau đó nó giật phát thanh kiếm từ tay Bình và ném về một hướng khác. Bị giật mất kiếm đi, Bình còn đang ngớ người thì nhận thấy một bàn tay lao thẳng tới bóp chặt lấy cổ họng của anh. Đó chính là cánh tay của con quỷ kia. Cánh tay nó không còn vướng mắc vào cánh cửa chuồng gà nữa, mà đã thoát ra được. Con quỷ bóp chặt cổ, rồi ấn mạnh Bình xuống nền đất. Nó nhìn Bình, rồi nhe hàm răng ra gầm gừ. Có thể là nó đang muốn cho anh biết ở đây nó mới là kẻ mạnh nhất. Cha ơi, cha làm gì đi chứ, thằng nhỏ không ổn rồi. Bà Thanh giật tay áo ông Nguyên, mếu máo cầu xin ông ra tay giúp cho Bình. Nhưng ông không nói gì, vẫn thản nhiên ngồi nhìn. Cha. Bà Thanh không lay chuyển được cha thì quay người muốn lao ra giải cứu cho con trai. Nhưng vừa mới quay đi đã ngay lập tức bị ông Nguyên nắm chặt cánh tay kéo lại. Con làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện hỏng hết rồi, ở yên đi cho cha. Trời ơi, ở yên để nhìn thằng nhỏ chết hay sao cha? Bà Thanh gắt lên, nước mắt của bà bây giờ đã chảy đầm đìa xuống hai bên gò má. Ông Nguyên không nói gì, tay vẫn giữ chặt bà Thanh lại. Bên này hai tay ra sức kẹp lại cánh tay con quỷ. Mặc dù chẳng thể hất ra được, nhưng chí ít là nó cũng giúp cho anh có thêm thời gian để hít thở và có thêm vài giây để nghĩ cách thoát thân. Con quỷ càng ngày càng đè mạnh tay hơn, nó gầm gừ giống như đang khiêu khích Bình. Bình cố hít lấy một hơi thật sâu, rồi rút một tay của mình ra, cố móc lấy lá bùa đang cất trong túi áo. Do tầm với có hạn, Bình chỉ có thể dán được lá bùa lên ngực của nó. Nhưng lá bùa chẳng phát huy tác dụng, mà Bình bây giờ đã bị bóp cho tím tái mặt mày. Lúc cận kề cái chết, anh mới nhận ra rằng mình đã tính toán sai lầm rồi. Dùng bùa thì cần trì chú, nhưng anh bị bóp nghẹt như thế này, làm sao có thể đọc trì chú được chứ? Ông Nguyên trong nhà lúc này mới thở dài, kẻ nới lỏng tay bà Thanh ra. Có lẽ là ông đang chuẩn bị ra tay cứu lấy đứa cháu nội của mình. Ngay lúc đó, Bình co chân của mình, rồi bật mạnh khiến cho con quỷ phải đổ ra. Cũng nhờ đó mà anh có thể thoát ra được. Bình mặc dù đã hoa hết cả mắt, nhưng anh cũng phải đứng dậy thủ thế. Con quỷ kia bị đá ra thì cũng ngay lập tức đứng lên. Nó không bỏ chạy, mà chủ động nhảy tới tấn công Bình. Bình không đánh lại mà cố tránh né, rồi chạy lòng vòng quanh cái sân nhỏ. Anh cố chạy tới để nhặt lại cây kiếm, nhưng cứ khi gần chạm tới thì con quỷ ấy lại chặn lại được. Bất giác Bình thấy tỉnh táo, anh phát hiện lá bùa kia vẫn còn đang dính trên người con quỷ. Thế là liền đưa tay lên kết ấn, rồi miệng rì rầm độc chú. Con quỷ thét lên những tiếng đầy đau đớn. Nó đưa tay muốn xé lá bùa trước ngực ra, nhưng lại bị lá bùa đốt cháy, khiến cho nó phải thả tay ra ngay lập tức. Nhân cơ hội đó, Bình lao nhanh tới nhặt lấy thanh kiếm gỗ. Anh muốn một đòn kết liễu luôn con quỷ này. Nhưng rồi cuối cùng thanh kiếm kia lại được Bình dừng lại ở ngay trước mặt con quỷ. Bình thu kiếm lại, anh quay lại nói lớn với ông Nguyên: "Nội à, ông ra đây giúp con với." Thấy thái độ khó hiểu của Bình khiến cho bà Thanh lẫn ông Nguyên đều rất ngạc nhiên, hai người nhanh chóng chạy ra phía bên ngoài. Ông Nguyên nhìn con quỷ cúi gằm xuống đang đau đớn không sức phản kháng. Bình bây giờ có thể kết liễu nó bất cứ lúc nào, nhưng anh lại không làm. "Bình à, con muốn tha cho con quỷ này hay sao?" "Mẹ ơi, là chị Vân. Chị Vân đó, sao chị lại thành ra như thế này?" Vân là người ở xóm trên, cô lớn hơn Bình 3 tuổi. Gia cảnh của Vân thì cũng chẳng có giàu có gì. Nhớ lại ngày nhỏ, Bình vốn dĩ trầm tính ít nói, nên hay bị đám trẻ con trong làng bắt nạt trêu đùa. Nhưng trái ngược với lũ nhỏ, Vân luôn tỏ ra vô cùng đồng cảm với Bình. Nhiều lúc cô thậm chí còn đứng ra để bảo vệ Bình khỏi những trận đòn oan ức nữa. Mặc dù số lần Vân đứng ra bảo vệ cho Bình chẳng là gì so với số lần anh bị bắt nạt, nhưng đối với Bình, nó lại là một cái gì đó rất đáng trân trọng. Ngay cả tới bây giờ, khi cả hai đều lớn hết cả rồi, nhưng thi thoảng có gặp nhau, Vân vẫn tỏ ra rất giống như một người chị gái. Cô vẫn hỏi han, còn tặng Bình chút đồ dùng hoặc nhiều thứ khác nữa. Có những lúc Bình nói với chị Vân rằng từ nhỏ tới giờ chắc chỉ có mình chị là không trêu đùa bắt nạt anh thôi. Trước câu nói đó, Vân chỉ mỉm cười đáp lại: "Chị thấy mày tội nghiệp quá, có điên mới hùa theo bắt nạt mày." Bà Thanh lúc này toan ngồi xuống xem xét Vân thì bất ngờ ông Nguyên kéo tay lại: "Để cha." Ông từ từ ngồi xuống, dùng tay ấn thẳng vào ấn đường của Vân, miệng lẩm nhẩm đọc mấy câu chú. Vân bây giờ mới giật giật gầm gừ mấy cái, rồi sau đó ngất liệm đi. Bình thấy đã ổn nên tức thì bế Vân vào trong nhà để cô nằm nghỉ trên chiếc giường mà ông nội vẫn thường nằm ở nơi phòng khách. "Trời ơi, tôi không dám tin vào mắt mình nữa." Ba người còn chưa kịp bàn tính cách giải quyết thì từ bên ngoài sân có vài người hàng xóm sòng sọc đi vào. Các bà vừa đi còn vừa lên tiếng bàn tán. Bà Thanh ngạc nhiên: "Ủa, sao mấy bà qua đây làm gì vậy?" "Trời đất ơi, đánh nhau rầm rộ hét ầm lên như thế, chúng tôi phải dậy mà xem có chuyện gì xảy ra chứ." "Ủa, còn Vân, còn Vân sớm trên đây còn gì? Vậy ra nó là cái ăn trộm hả?" "Ừ, nó có phải là quỷ không? Sao vừa rồi tôi thấy mắt nó đỏ lợm vậy?" Ông Nguyên lúc bấy giờ mới quay qua mà tự tốn giải thích: "Tôi nói như thế này cho mọi người hiểu. Mọi người nghe về quỷ nhập tràng rồi chứ? Cô gái này giống như vậy đó. Bây giờ là mong mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi cần yên tĩnh để mà tìm cách cứu cổ." Trời đã quá khuya, biết rằng tụ tập bàn tán ở đây cũng không phải là cái hay. Mấy bà hàng xóm bảo nhau rồi sau đó quay người ra về. Bình liền đi tới đóng cửa nhà, khép cửa sổ lại, quay lại nhìn chị Vân đang bất tỉnh. Anh hỏi: "Chị ấy là quỷ thật sao ông? Còn quen với người này sao?" "Chứ không phải chỉ là quen biết mà là từ nhỏ tới giờ chị ấy là người duy nhất coi con là bạn." Ông Nguyên không nói gì nữa mà quay người ngồi xuống bên cạnh giường, sau đó cầm lấy một tay của Vân, vén cổ tay áo lên. Ông có vẻ như đang xem mạch cho Vân. Qua độ chừng 5 phút, ông mới đặt tay cô xuống, rồi vén lại cái tay áo rách rưới như cũ. Sắc mặt ông Nguyên lúc này rơi vào trầm tư, có bộ ông đang gặp vấn đề trở ngại nào đó. Ông nội à, chị có sao không nội? Bình thấy ông nội trầm mặt mãi không nói gì thì nóng lòng lắm. Ông Nguyên đứng dậy, chậm chậm đi lại ngồi xuống ghế. Ánh mắt ông vẫn đăm chiêu suy tư. Bà Thanh cũng nôn nóng. Chà, phải chăng là cái Vân không cứu được nữa hả? Ừ, cô gái này có mạch đập rất là lạ. Có vẻ như là... Làm sao nội? Nội mau nói đi. Có vẻ như cô gái này đang mang trong mình một dòng ma. Cô ta biến thành như thế này là do bị điều khiển. Nếu một thời gian nữa vẫn tiếp diễn thì chắc chắn cậu sẽ chết rồi. Là bị dòng ma khác nhập vô sao? Không phải như vậy. Nếu ông đoán không lầm thì cô gái này đang mang thai một dòng linh chết. Là mang thai? Nhưng mà là cái thai đó đã chết hay sao ông nội? Thằng Bình nó nói có đúng không cha? Hai đứa từ từ đã. Tạm thời cứ hiểu như vậy là được rồi. Còn trước mắt thì phải đợi cô ấy tỉnh lại đã. Ta cần biết nhiều chuyện hơn về cổ thì mới phán đoán chính xác được. Thôi bây giờ hai mẹ con đi ngủ đi. Thằng Bình thì trải cái chiếu nằm dưới đất mà ngủ. Nội thấy con cũng mệt rồi đó. Nội không ngủ sao? Con cứ vào nghỉ ngơi đi. Việc còn lại ở đây cứ giao cho nội là được. Bình cũng không hỏi nữa mà trải cái chiếu xuống đất rồi nằm vật luôn xuống dưới. Ông Nguyên ngồi trên ghế pha một ấm chè mới. Chẳng biết ông đang suy nghĩ cái gì nhưng nét mặt tỏ ra trầm mặc lắm. Sao ở ta lại có những ông thầy bùa luyện thứ tà thuật nhẫn tâm như vậy được chứ? Chẳng biết thứ tà thuật mà ông vừa nhắc tới là cái gì, nhưng qua nét mặt suy tư chứa đầy nỗi âu lo đó, chắc chắn rằng loại tà thuật này phải cực kỳ nguy hiểm. Tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Ở bên trong nhà, ông Nguyên vẫn đang ngồi nhâm nhi ly nước chè. Nhìn chất nước đã nhạt màu, cũng đủ hiểu đêm qua ông đã uống rất nhiều. Bà Thanh từ trong buồng đi ra, nhìn thấy cha vẫn còn đang ngồi trầm tư. Bà nói: Cha có cần nghỉ ngơi một lát không? Không cần đâu. Bây giờ vẫn còn sớm. Sao con không ngủ thêm lát nữa hay vậy? Bữa nay có ít trứng gà, con phải mang ra chợ sớm để bán. Bà nói xong thì sửa soạn đồ và đi ra chợ. Ông Nguyên đứng dậy, mở hết các cánh cửa lớn nhỏ của ngôi nhà. Ánh sáng của buổi sớm chiếu vào khiến cho Bình tỉnh giấc. Anh lăn qua lăn lại mấy vòng rồi cũng ngồi bật lên. Con thấy trong người khỏe hơn chưa? Dạ, tốt hơn nhiều trong nội. Bình chạy ra cái giếng gần đó để rửa qua mặt mũi. Còn ông Nguyên cũng đi lại luôn vào bên trong. Vừa ngồi xuống ghế, ông lại lấy ra một lá bùa đã vẽ sẵn. Hình thù của lá bùa này nhìn rất lạ và có rất nhiều nét, coi chừng khó vẽ. Cầm lá bùa trên tay, ông lầm bầm đọc một hồi chú ngữ. Lá bùa phần cháy lên sau khi ông Nguyên đọc xong. Ngay lập tức, ông thả nó vào trong một cái cốc không ở bên cạnh. Đợi cho tới khi trong cốc chỉ còn lại ít tro tàn, ông mới trót vào đó một ít nước. Không biết ông định làm gì, nhưng thứ hỗn hợp này đặc sền sệt, nhìn cứ thấy ghê ghê. Cầm cốc nước đứng dậy đi tới bên giường. Ông Nguyên nhìn Vân rồi dùng tay còn lại của mình bấm lên ấn đường của cô. Vân giật mình mở trừng mắt ra. Cô nhìn ông Nguyên rồi nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ hoảng hốt. Đây là đâu vậy? Câu nói này chứng thực một điều là Vân đã tỉnh táo, là mình trở lại rồi. Và cô không hề bị bất cứ điều gì điều khiển nữa. Chị Vân, chị tỉnh rồi hả? Bình lúc này cũng từ bên ngoài chạy vào, hỏi với giọng lo lắng. Vân thấy Bình thì càng ngạc nhiên hơn. Ủa Bình, chị làm sao mà lại ở đây? Mà em... Ừ, chị thật sự không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì chị sao? Không, chị đâu có nhớ gì. Nhưng mà đây là đâu? Giờ đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chị à, bây giờ chị cứ bình tĩnh lại đã. Em với ông nội ở đây sẽ nghĩ cách giúp chị. Được sự động viên, Vân cuối cùng cũng trấn tĩnh hơn. Cô ôm lấy đầu của mình, giống như cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Con không nhớ được gì đâu. Bây giờ hãy uống cái này đi, sau đó ta sẽ nghĩ cách cứu con. Ông Nguyên đưa thứ nước hỗn hợp kia lên cho Vân, sau đó bảo cô phải uống hết chỗ tạp chất đó. Vân tất nhiên là không nghe. Đang bình thường như thế này, sao cô phải uống một thứ nước lạ lẫm đó chứ? Không, tôi chẳng biết đây là gì mà uống vô cả. Vân lắc đầu, không chịu nghe theo lời ông Nguyên. Bình đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Vân. Anh nhẹ nhàng nói, chị à, em với ông sẽ không có hại chị đâu. Hãy tin lời em đi, nếu không chị sẽ nguy mất đó. Nhìn ánh mắt chân thành của Bình, không hiểu sao Vân lại cảm thấy hoàn toàn tin tưởng. Một lát sau, liền nhăn mặt ngửa cổ, đổ hết đi nước đặc sệt kia vào miệng của mình. À, không sao đâu, chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Bây giờ con trả lời ông vài câu có được không? Vân vẫn chưa thể tiêu hóa nổi thứ nước đó, cho nên vẫn ngồi đờ ra một lúc. Mãi sau cô mới lắp bắp nói, dạ, ông hỏi đi ạ. Con biết mình đang mang thai chứ? Vân im lặng. Ánh mắt cô có phần thay đổi, như lảng tránh câu trả lời. Vậy là con biết mình mang thai. Nhìn qua biểu hiện đó của Vân, ông Nguyên phần nào cũng có thể đoán ra được đáp án. Tuy vậy, ông vẫn hỏi lại để xác nhận cho chắc chắn. Vân vẫn cố giữ im lặng. Cảm xúc của cô bây giờ đang lộn xộn, khó diễn tả lắm. Bình cất tiếng thúc giục chị. Kìa chị Vân à, chị nói gì đi chứ? Ông Nguyên ra hiệu cho Bình đừng thúc ép. Sau đó ông nhìn Vân vẫn còn đang sụt sịt mà hỏi tiếp. Bây giờ ông muốn con kể về cái thai này. Chỉ có như vậy ông mới tìm cách cứu con được. Hãy nhìn ông và nói tất cả những gì con biết đi. Ông Nguyên dùng hai tay của mình đặt lên vai Vân, sau đó nói bằng một chất giọng đầy kiên quyết. Vân vẫn không nói gì. Hai bàn tay cô đang chặt vào nhau, đầu khẽ cúi xuống một chút, như để che giấu đi cảm xúc và lảng tránh ánh mắt của ông Nguyên. Có thể là con không tin lời ông nói, nhưng mà những người hàng xóm tại đây, họ đều đã biết con là một con quỷ rồi. Nếu như con không nói sự thật ra, thì cái thai này chẳng kịp sinh, thì con đã bị người dân ở đây tìm tới và đánh chết rồi đó. Vân mãi cũng chịu ngước mắt lên nhìn ông Nguyên. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình, bờ môi mấp máy nói, Con từng mang thai đứa nhỏ này được vài tháng, nhưng mà không may nó chết lưu trong bụng. Con không muốn mất đứa con của mình. Con muốn được nhìn thấy mặt nó, muốn nó được như bao đứa trẻ khác, được sinh ra lớn lên. Vì vậy mà con tìm đủ mọi cách, cầu xin mọi y bác sĩ, cầu xin mọi thầy thuốc đông cả nam rồi. Nhưng mà yêu cầu của con như vậy, thì làm sao người ta có thể giúp được? Con phải trốn viện về nhà, vì họ bắt con mổ lấy thai ra. Trong lúc tuyệt vọng nhất, con được một người bạn giới thiệu là đi nhờ các pháp sư đạo sĩ để họ giúp. Có thể là lúc đó con đã quá mù quáng mà nghe theo lời của người bạn đó. Người chết thì chẳng bao giờ sống lại được cả. Sao con lại có thể ngu ngốc mà làm theo những gì ông pháp sư kia chỉ được chứ? Con chỉ muốn cứu con của mình. Nó vốn sắp được sinh ra rồi mà. Nhưng mà nếu cái thai này được sinh ra, đồng nghĩa con cũng phải chết. Con có biết điều đó hay không? Sẽ chết sao? Con không biết chuyện đó. Nếu như con không biết, để ta nói cho con nghe. Tên thầy bùa mà giúp cho con, hắn đã mượn cái thai chết lưu của con để luyện thành ngải linh nhị, một thứ tà thuật đen được cho là tàn độc nhất trong các loại bùa ngải đó. Hơn nữa còn được luyện từ một cái thai đã chết và còn lưu ở trong bụng mẹ. Một khi luyện thành, bản thân con cũng sẽ chết, và con quỷ nhỏ này sẽ về lại bên chủ nhân của nó. Sức mạnh oán khí của nó đem theo cũng khó mà khiến cho người ta dám nghĩ tới. Ông vốn tưởng rằng thứ tà thuật này chỉ có ở nước khác thôi. Thật không ngờ ở ta cũng có người có thể luyện, và lại luyện theo một cách đặc biệt như vậy. Vân nghe xong những lời đó thì hoàn toàn chết lặng. Mất một lúc sau mới định thần lại được. Cô nhẹ đưa tay lên ôm bụng, rồi ngước lên nói: dù sao con cũng đã mang nó gần đủ ngày đủ tháng rồi. Cho dù là quỷ đi nữa, con vẫn muốn được nhìn thấy nó. Như vậy chẳng khác nào bảo con đi chết. Còn thứ quái quỷ kia sẽ thoát ra và đi làm chuyện ác. Và nếu như vậy thì ông ngồi đây khuyên con để làm gì? Giờ con không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hãy thả lỏng một chút cho thoải mái. Rồi sau đó, ông sẽ giúp con bỏ đi thứ tà ngải này ra khỏi người. Vân nấc lên một tiếng, rồi lại hỏi: nhưng nếu con muốn giữ lại nó thì sao? Ông Nguyên đáp lại với giọng cứng rắn: vậy thì phải giết cả hai người. Con hãy nhớ rằng thứ trong bụng này không phải là con của con, mà là một con quỷ đang chờ đợi thời cơ ra đời. Con mang thai, nhưng không biết cảm giác của một người mẹ mang thai. Sau khi đứa con chào đời, nó cũng chẳng nhận con là mẹ. Vậy thì có ý nghĩa gì? Con biết rằng nó là quỷ mượn cái xác đứa con đã chết của mình mà vẫn một lòng bảo vệ cho nó. Như vậy là trái đạo lý, con biết hay không? Ông nghĩ giết người dễ như vậy hay sao? Vân như không thể tin vào những lời ông Nguyên đang nói với mình. Ông chỉ khẽ cười: ta là một thầy bùa, việc muốn giết một ai đó mà không để lại dấu vết gì dễ như trở bàn tay. Ta cũng đã già rồi, nếu bị bắt cùng lắm ngồi tù vài năm nữa rồi về với tổ tiên. Giết một mạng người cố chấp, nhưng ngăn chặn được ác quỷ, cứu được nhiều sinh linh khác, ta tiếc gì thân mình chứ. Chị ơi, chị nghe lời ông nội em đi. Sau này chị vẫn có thể sinh những đứa con khác mà. Nếu bây giờ chị phải mất mạng vì con quỷ, một con quỷ không phải là con của mình, như vậy thì đâu có ý nghĩa gì đâu chị. Con là người duy nhất mà cháu trai của ta coi là bạn, vậy nên ông mới cố giúp đỡ con. Còn nếu không đó, ông đã đưa con xuống địa ngục từ tối hôm qua rồi. Người dân quanh đây đều đã biết con hoa quỷ. Bây giờ cách duy nhất chỉ là con phải sống tiếp và bỏ con quỷ đang điều khiển lấy mình. Vân im lặng, đôi mắt long lanh, lại chẳng thể nào kìm lại được giọt nước mắt. Chẳng biết giờ đây cô đang khóc cho đứa con chết lưu của mình, hay là khóc vì một lý do nào đó khác. Ông với thằng Bình sẽ ra ngoài để con có thời gian suy nghĩ. Con còn trẻ, còn cả một tương lai dài phía trước, cũng đừng nên nhân lúc ta ra ngoài mà nghĩ quẩn đó. Rồi ông kéo Bình ra ngoài, bỏ lại Vân ngồi đó. Lúc này bên ngoài cổng có một vài người qua lại chỉ trỏ. Họ sau đó còn dừng hẳn lại để mà bàn tán. Thấy mọi chuyện không hay sắp tới, ông Nguyên quay người đi vào bên trong nhà. Bình cũng nối gót theo sau. Anh khép những cánh cửa trước nhà lại và chỉ để mở một cánh cửa sổ cạnh giường để có chút ánh sáng cho thông thoáng thôi. Con đưa ra quyết định rồi chứ? Vân vẫn không trả lời mà vẫn giữ im lặng. Ông Nguyên hít sâu một hơi nói: Nếu như con thật sự muốn gặp đứa con của mình thì sau khi giải quyết xong, ta sẽ cho con gặp nó. Nhưng nó không phải bằng da bằng thịt, mà chỉ là một linh hồn thôi. Ông làm được việc đó thật sao? Ông Nguyên không gật đầu, bởi đây chỉ là một câu nói để giúp cho Vân có thể nhanh đưa ra quyết định của mình hơn mà thôi. Ông sẽ cố gắng bằng khả năng của mình. Vân tiếp tục lưỡng lự một hồi, đến cuối cùng thì đưa ra quyết định. Được rồi, xin ông hãy giúp con chứ. Vân đưa tay lên bụng, cô nhắm chặt mắt, gương mặt đau đớn như cam chịu buông bỏ mọi thứ. Bình à, quét sạch nền nhà đi cho ông nội. Bình lập tức làm theo. Ông Nguyên cũng rời khỏi giường mà đi lại chỗ cái bàn, cầm cái bát còn dính máu của Bình tối hôm qua, tráng bằng nước nóng cho sạch. Sau đó lấy con dao rạch một đường rất ngọt giữa lòng bàn tay. Vết rạch rất sâu cho nên máu chảy ra cũng rất nhiều. Chỉ một thoáng mà mặt mày và bờ môi của ông Nguyên đã thay đổi đi thấy rõ. Bình thấy ông nội mình sắc mặt nhợt nhạt thì lo lắng hỏi: Ông nội à, làm như vậy cũng nguy hiểm quá không ạ? Ông đưa tay ra hiệu không sao. Khi thấy máu trong lòng bàn tay mình chảy ra vừa đủ, ông mới lấy mảnh vải băng vết thương lại. Quay sang Bình nói: Con giúp ông mài chỗ mực này ra đi. Bình vừa quét xong cái nền nhà, anh nhìn ông nội với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng rồi cũng làm theo. Mực đã mài xong, ông Nguyên tay cầm cây bút lông, tay cầm ba lá bùa, rồi bắt đầu đặt nét vẽ. Đường vẽ và nét mực vô cùng điêu luyện. Chẳng mấy chốc mà ba lá bùa được họa ba hình thù khác nhau đã hoàn thành. Ông cầm ba lá bùa lên, kẹp chặt trong lòng bàn tay, miệng mấp máy trì chú. Ba lá bùa bốc cháy lên dữ dội. Ông liền thả chúng vào trong cái bát máu đỏ ông. Bát máu cũng lập tức bùng lên, ngọn lửa phừng phừng cháy thật cao, rồi sau đó cũng lụi xuống và tắt dần đi. Để lại trên bát máu là một thứ bột tro màu đen. Tiếp sau đó, ông cầm lên khay mực, rồi đổ chút mực còn sót lại vào bát máu. Khi đã kết hợp đủ ba thứ, ông mới cầm bút lông, rồi khuấy lên trộn đều chúng lại. Kết quả cho ra cuối cùng là một thứ hỗn hợp có màu ngã ám nâu. Bình đứng ở bên cạnh, chỉ biết lặng người mà quan sát. Ông Nguyên cầm cái bát hỗn hợp đó đứng dậy, sau đó chẳng ngần ngại mà chấm bút lông và vẽ những hình tròn to nhỏ xuống dưới nền nhà. Sau khi hoàn thành thì thấy trên nền có tất cả 5 hình tròn nhỏ, và những hình này được nối với nhau từ một hình tròn to khác. Trong 5 hình tròn nhỏ là 5 ký tự hình thù khác nhau. Ông Nguyên chỉ vào cái vòng tròn to rồi nói với Vân đang ngồi ngay người trên giường: Được rồi, con hãy xuống đây. Còn Bình, con đóng hết cửa lại rồi ra bên ngoài canh chừng đi. Bằng mọi giá trong lúc ta khởi trận, tuyệt đối không được cho ai vào bên trong. Bình nghe ông nội căn dặn rất nghiêm túc, cho nên cũng không hỏi nhiều, lập tức làm theo. Căn phòng sau khi đóng hết cửa lại thì trở nên tối đen. Ông Nguyên lúc này cũng trải chiếu ra, ngồi bên ngoài cái vòng tròn to, cách đâu đó khoảng 2 mét. Bên cạnh ông bây giờ còn có kiếm gỗ, tiền xu, bùa vàng và những vật dụng khác của đạo gia. Ánh mắt ông kiên định nhìn vào Vân đang ngồi bên trong cái vòng tròn. Ông trầm giọng nói: Sẽ rất đau đớn đó, nhưng con sẽ an toàn thôi. Hãy tin tưởng ở ta. Vân nhẹ gật đầu. ông Nguyên thấy mọi thứ đã ổn thì mới bắt tay vào công việc của mình. Đầu tiên ông mài một cây mực mới. Sau khi đã có mực, ông cầm tiếp cây kiếm gỗ lên, rồi hất lên một lá bùa vàng. Lá bùa bay lên mà chẳng hề rơi xuống, nó cứ lơ lửng ở giữa không trung. Tay kia của ông cũng nhanh chóng chấm đầu cây bút lông vào cây mực, cho vẽ hình lên trên lá bùa đang lơ lửng đó. Ông làm được 5 lá bùa như vậy thì ngưng. Vân ngồi bên trong vòng tròn cũng tròn mắt ngạc nhiên. Nhận thức xưa nay của cô chẳng thể nào giải thích được cho việc này. Ông Nguyên dùng cây kiếm chỉ định những lá bùa bay thẳng tới những cái ô tròn nhỏ đã được vẽ trên nền đất. Sau khi chúng đã vào các vị trí, ông mới đặt kiếm gỗ xuống, hai tay đan lại với nhau, miệng lại lẩm bẩm trì chú. Kết. Ông sau đó hướng hai bàn tay đan vào nhau về phía vòng tròn, rồi nổi lớn. Nhưng lá bùa đặt tại mỗi vòng tròn lúc bấy giờ bắt đầu có sự chuyển động. Ban đầu còn chậm, nhưng sau đó chúng quay với tốc độ nhanh tới hoa mắt. Những vòng tròn đó bây giờ cũng bắt đầu hiện lên những ký tự phát sáng. Chẳng rõ là do ba lá bùa phát ra, hay là ký tự ông vẽ dưới nền đất kia nữa. Vân ngồi bên trong chỉ có một biểu cảm duy nhất, đó là không tin vào mắt mình. Ông Nguyên thu hai tay mình lại, vẫn tiếp tục đọc chú. Mỗi lúc ông càng đọc nhanh hơn. Vân cũng bắt đầu có sự thay đổi. Cô đang ngồi khoanh chân tròn với tư thế thiền, thì nay người ngợm bắt đầu lắc lư. Đôi mắt của cô bây giờ cũng trợn ngược lên, biến đổi thành một màu trắng giả. Tiếng vặn sườn vang lên không ngừng. Vân đã thoát khỏi tư thế thiền, miệng đang phát ra những tiếng gầm gừ ghê rợn. Cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tròn, nhưng mặc dù chỉ là một cái vòng tròn nhỏ thôi, nhưng với Vân bây giờ nó như một bức tường vô hình cản trở tất cả những hành động của cô. Cứ đưa tay ra là lại phải thụt vào. Sau vài lần như vậy, có vẻ như đã bắt đầu nổi nóng. Cô hét lên: "Thả tôi ra!" Lời thì tuôn ra từ miệng của Vân, nhưng giọng nói lại là một đứa con nít. Ông Nguyên chẳng để tâm, ông cứ thủ thế mà tiếp tục trị chú. Vân không ngừng lao mạnh ra, nhưng cứ mỗi lần như vậy, cô luôn bị bật lại bởi một bức tường vô hình. Nhưng mà bức tường có chắc chắn đến đâu thì đập nhiều cũng phải vỡ thôi. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng Vân cũng đưa ra được một tay của mình qua khỏi cái vòng tròn chết tiệt đó. Ông Nguyên có thể cảm nhận được nên mới mở mắt ra xem xét. Thấy Vân đưa được một tay ra ngoài, ông dừng đọc chú, buông hai tay kết ấn ra. Đi. Ông cầm lên chiếc gương bát quái, dùng máu vẽ lên đó một ký tự. Ông tung cái gương lên một chút, rồi dùng tay để điều khiển. Cái gương ngay lập tức bay lên, rồi xoay xoay phía trên đầu của Vân, đang vùng vẫy gào thét. Vân bị cái gương chiếu tới, phải tránh cả trên cả dưới. Bây giờ thì cô khó khăn chật vật hơn khi muốn thoát ra khỏi được trận pháp này. Ông Nguyên thả lỏng người, vẽ ra vài tấm bùa chú. Và trong chiếc vòng tròn kia, dưới ánh sáng phản chiếu của chiếc gương bát quái, ông đã thấy được một linh hồn đứa nhỏ đang quậy phá. Xúc! Ông sử dụng những lá bùa vừa rồi, đưa chúng bay thẳng vào bên trong vòng tròn. Ba lá bùa kia xuất ra thì không ngừng bay xung quanh Vân. Chúng như chỉ chờ đợi để bám vào một thứ gì đó đang hiển hiện bên trong cô. Người đi chết đi! Bên trong vòng tròn còn đang hỗn loạn thì một giọng nói vang vọng lên. Giọng nói ấy thật sự khiến cho những người đối diện phải dè chừng. Giọng nói vang lên cũng là lúc mà Vân ngã vật xuống đất, để lại giữa không trung bây giờ là một cơ thể nhỏ bé đang bị ba lá bùa kia kẹp chặt. Quỷ nhi tuy bị ba lá bùa dính chặt, nhưng nó lại chẳng tỏ ra hề hấn gì. Nó từ từ tiến sát lại vòng tròn, ánh mắt đỏ trực lên nhìn về phía ông Nguyên. Cánh tay của nó sau khi đưa lên giật phát ba lá bùa ném xuống. Ông Nguyên khẽ nhăn mày một chút, nhưng sau đó cũng trấn tĩnh lại. Thay vì dùng các lá bùa, lần này ông trực tiếp cầm lên cây kiếm gỗ, đưa lên một cách tự tốn, sau đó vuốt nhẹ lòng bàn tay của mình lên lưỡi kiếm. Máu từ lòng bàn tay của ông lúc này đã chảy. Cây kiếm khi cảm nhận được máu tươi thì bộc lộ ra linh khí. Nó không ngừng hấp thụ hết số máu ấy, rồi bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng kỳ bí. Lên! Ông nói lớn, rồi nhả cây kiếm một cách tự do. Theo sự điều khiển của ông, cây kiếm không ngừng chuyển động trong không trung, rồi bất ngờ lao phục tới chỗ con quỷ nhi. Trong vòng tròn trận pháp, đứa bé không ngừng di chuyển để né đi những nhát đâm chí mạng. Qua một hồi như vậy, thấy chẳng có tác dụng, ông Nguyên thu kiếm về. Con quỷ nhi cũng dừng lại, ánh mắt đỏ trực nhìn trực diện vào ông Nguyên. Toàn thân nó phát ra ánh lửa đỏ trực, lao mạnh qua trận pháp. Vòng tròn giữa chân nó nãy giờ cũng bị phá. Ông Nguyên bị bất ngờ, chỉ đành dùng kiếm mà lao tới nghênh chiến. Cây kiếm gỗ trên tay ông bay lên không trung. Con quỷ nhi và cả ông Nguyên đều văng mỗi người sang một bên. Vân vẫn nằm bất tỉnh ở đó, còn ông Nguyên thì đang chật vật tránh né cầm chân con quỷ nhi xảo quyệt. 10 phút trôi qua, quỷ linh nhi bây giờ cũng đã yếu, ông Nguyên cũng chẳng khá khẩm hơn. Tay ông đang chống lên tường mà thở hổn hển. Người đúng thật là kẻ vướng đường đó. Quỷ nhi lơ lửng giữa không trung, nhìn ông Nguyên mà nói. Ông cố gượng cười. Người chết chắc rồi. Giờ ngươi nhất định phải giết được ta, hoặc là rời khỏi ngôi nhà này. Còn ngươi chưa luyện thành mà đã giao đấu với ta, vậy thì không thể trở về với vật chủ được nữa đâu. Những lời ông vừa thốt ra như để khiêu khích, chọc tức đối phương. Quỷ nhi sau khi nghe những lời nói đó, ánh mắt nó càng rực lửa hơn. Nó gầm gừ, rồi lại tiếp tục lao tới tấn công ông. Nhưng bây giờ tới lượt ông Nguyên cố thủ, sử dụng một loạt tiền xu lẫn lá bùa. Ông tạo ra được một vòng tròn bao bọc xung quanh mình. Cho dù quỷ linh nhi có làm như thế nào, cũng không tài nào phá được. Lúc này nó muốn quay trở lại cơ thể của Vân, nhưng sức mạnh linh khí của nó đã chẳng còn đủ nữa. Nhận thấy được điều đó, ông Nguyên cười lớn. Đúng như ta nghĩ, ngươi không trở về thân xác kia được nữa rồi. Ông đưa tay về phía cánh cửa, rút mạnh thanh kiếm gỗ ra, dùng chút sức cuối cùng của mình để đâm về phía quỷ nhi. Thanh kiếm nhanh như gió bay thẳng tới và đâm xuyên qua linh hồn quỷ nhi. Cây kiếm đâm qua thì linh nhi cũng dần dần tan biến thành một làn khối. Trong làn khối đó có hai cái bóng, một đen một trắng tách nhau ra. Ông thu kiếm đâm tan cái bóng đen, còn lại cái bóng trắng đang tan biến dần. Ông ngay lập tức họa một đạo bùa ném về phía nó, miệng không ngừng lầm bầm trì chú. Dường như những gì ông vừa làm là để giữ lại thêm một chút thời gian cho linh nhi kia thì phải. Dậy đi cô gái, còn mau dậy đi. Ông Nguyên chạy tới chỗ của Vân và không ngừng lay mạnh cho cô tỉnh dậy. Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Vân choáng váng mở mắt tỉnh ra. Cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh với vẻ đầy mơ hồ. Ông Nguyên không nói gì, nhanh chóng đưa tay lên vuốt ngang đôi mắt của Vân. Miệng ông đọc khẩu chú. Khai thông nhãn, mở. Hạ tay xuống, ông nhìn về phía cái bóng trắng đang dần tan biến, rồi nói với Vân. Ông xin lỗi, chỉ có thể giúp con được như vậy thôi. Vân nhìn sang, thấy linh nhi đang dần tan biến. Ánh mắt cô chợt trừng trừng ngấn lệ. Kia chính là con của con hay sao? Ông Nguyên không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Vân đứng phắt dậy, lao tới chỗ cái bóng trắng nhỏ xíu kia. Cô không ngừng quơ tay ra, như muốn ôm lấy đứa nhỏ vào trong lòng của mình. Tuy nhiên tất cả chỉ là hư ảo. Bóng trắng kia tan biến hết, thì cũng là lúc Vân gục xuống nền nhà mà khóc lên thật lớn. Được rồi, con đừng tự trách bản thân nữa. Cuộc đời của con hay còn dài, con vẫn còn có thời gian để sửa chữa và quên đi những gì mình gây ra. Vân không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu. Ánh mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Cô không còn khóc nữa, mà thay vào đó là một nụ cười. nụ cười như trút bỏ đi hết tâm tư nặng nề của cô bấy lâu nay. Tạm biệt con. Ông Nguyên đỡ Vân đứng dậy, đi lại phía cánh cửa, hít lấy một hơi thật sâu. Ông nói với cô: chuyện của con đó, dù sao cũng phải đối mặt với những lời dị nghị của người ta. Nhưng hãy an tâm, đã có ta ở đây. Vân không nói gì, ông Nguyên cũng không nói thêm, mà chậm rãi đưa tay mở cánh cửa chính. Trời trời ơi, bọn họ ra rồi kìa. Con quỷ ra đó. Nè, mau bắt nó lại đi. Đúng như những gì ông Nguyên suy tính, chỉ cần mở cửa ra thôi, tức khắc sẽ có rất nhiều lời bàn tán dị nghị. Bình và anh Quang bây giờ cũng ngay lập tức quay người lại, đi về phía Vân và ông Nguyên. Ông nội à, ông nội không làm sao chứ? Bình vừa hỏi, vừa xem xét từ trên xuống dưới ông nội của mình, xem có vết thương nào hay không. Ông chỉ nói nhỏ: nội không sao, mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Cô gái này bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là mới có thể khỏe lại được. Mau bắt con quỷ nó đi. Chính mắt tôi nhìn thấy nó là quỷ đó, mau đánh chết nó đi. Ngay sau lời của ông Nguyên là liên tục những lời nói lăng mạ của mọi người. Cháu xin lỗi mọi người. Trong lúc mấy người còn chưa biết nói sao thì Vân đã mạnh mẽ bước lên. Cô nhìn người dân bằng ánh mắt đẫm lệ, cho khom người cúi đầu mà xin lỗi. Ông Nguyên cũng kéo nhẹ tay áo của Bình, như có điều muốn nói với đứa cháu trai của mình, là hãy thay ông giải thích. Bình hiểu ý, lập tức cất tiếng: bà con à, chị Vân không phải là ma là quỷ gì cả, mọi người đừng ác mộng ác miệng như vậy nữa. Anh Quang cũng bước lên. Anh vừa được người dân trình báo là đã bắt được kẻ trộm nên ngay lập tức tới ngay. Anh đưa hai tay ra hiệu cho bà con yên lặng, rồi anh cũng cất tiếng: mọi người cứ bình tĩnh lại đã. Bây giờ cô Vân cũng xuất hiện rồi, hơn nữa lại hoàn toàn bình thường, không phải quỷ ma gì. Vậy nên mọi người đừng nói xấu cho cô ấy nữa. Bây giờ tạm thời tôi sẽ dẫn cô Vân về trụ sở để lấy lời khai, có như thế nào thì pháp luật sẽ giải quyết. Mọi người cứ về hết đi, cũng không nên ở đây mà đồn đại bàn tán ra vào nữa. Rồi anh quay qua nhìn sang Vân: mời cô hợp tác đi cùng với tôi nha. Dạ. Nè, sức khỏe của chị không được tốt, xong việc có gì đưa chị về nhà giúp em nghe. Bình níu cánh tay của anh Quang rồi nói với nét mặt nài nỉ: anh biết phải giải quyết như thế nào mà, chú yên tâm đi. Rồi anh Quang dẫn Vân rời đi, bỏ lại đó là ánh nhìn ngơ ngác, tức giận của những người dân đang có mặt. Cả hai rời đi thì bọn họ cũng chẳng còn gì để bàn tán nữa, chỉ trỏ nói chuyện qua lại với nhau thêm một hai câu rồi cũng quay người bỏ đi. Đợi mọi người rời đi hết, ông Nguyên và Bình cũng quay trở lại vào bên trong nhà. Nhìn bãi chiến trường còn sót lại, Bình ngơ ngác nói: ủa, vừa nãy bên trong này chắc không phải vất vả lắm mới chiến thắng được con quỷ không? Đúng rồi, con dọn dẹp giúp nội nha. Dạ, để chút nữa con dọn. Thấy sắc mặt của ông hơi nhợt nhạt đó, ông lên giường nghỉ ngơi một chút đi ạ. Ông Nguyên chỉ nhẹ gật đầu chứ không đáp lại. Mà ông à, chị Vân có được gặp lại con mình không ông? Nội đã cố gắng hết sức để nó có thể nhìn thấy được dòng linh đứa nhỏ. Nếu như nó không tin vào buồn ngại thì có lẽ đứa nhỏ ấy đã có thể được siêu thoát, chuyển sang một kiếp khác may mắn hơn. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc mà. Vậy là dòng gì đó không thể siêu thoát được sao nội? Nguyên hồn của nó đã tan biến theo con quỷ linh nhi rồi. Bình nghe vậy thì thở dài, có chăng là anh cũng đang tiếc thương cho số kiếp của đứa trẻ. Chị, ông có nói chuyện này với chị Vân chứ? Không, ta không nói ra. Nó đã phải chịu quá nhiều đau thương rồi, nói ra nữa e là sẽ không chịu nổi đâu. Quyết định của ông Nguyên ở thời điểm này là hoàn toàn đúng. Vân đã trải qua quá nhiều đau thương. Cô cũng đã trải qua cảm giác vừa mất con, vừa bị người ta phản bội. Dạ, chị tiếc cho đứa nhỏ. Chỉ vì một hành động sai của chị Vân mà vô tình lại hại con mình như vậy. Bình cất giọng thoáng buồn. Cả hai ông cháu sau đó im lặng, bởi họ biết rằng chuyện này đã qua rồi. Mọi buồn khổ đau thương tới đây xem như cũng nên dừng lại. Sau một thời gian bàn tán xôn xao, lời ra lời vào, thôn xóm của Bình lại trở về với nếp sống bình yên. Vân bị phạt hành chính và bị buộc bồi thường cho những nhà bị mất trộm gà. Cô sau đó cũng bắt đầu cuộc sống mới và đặt một bài vị cho con mình ở chùa, ngày ngày đến nhang khối tụng niệm an ủi cho vong hồn của đứa trẻ. Mặc dù cô không hề biết rằng nó đã chẳng còn tồn tại ở giới nào trong cõi đất trời này nữa rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn dân gian Bào Thai Của Quỷ, tác giả Nguyễn Oren. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.